công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 430, huấn luyện viên quỳ xuống chịu đầu hàng đi phiên ngoại. Góc truyện audio.com, cuối cùng, người đi cứu Vân Y chính là anh trai cả Vân Cẩm Thánh, còn có một đội ngũ đặc công đi theo. Thời điểm đám người Vân Cẩm Thánh đến nơi, Vân Y trừ bỏ bị đánh ở trên mặt và chút xương tím trên người, ngoài ra cũng không có thương tổn nghiêm trọng. Nhưng tình huống của Mộc Linh Nhiên thì khác. Vốn dĩ thân thể hắn đang yếu ớt, trúng nhiều đòn nghiêm trọng từ đối phương chưa nói, tâm trạng hắn còn bất ổn, có thể nói là thần kinh bị kích thích. Kim Mỗ đem vết sẹo trong lòng Mộc Linh Nhiên ra vạch trần. Vết giờ hắn cố gắng kìm nén, che giấu, cuối cùng vẫn không giấu nổi. Mộc Linh Nhiên được đưa băng trực thăng về bệnh viện quân khu cứu chữa nhưng cũng đã muộn, bác sĩ nói Mộc Linh Nhiên sẽ sống nốt phần đời còn lại, sống thực vật. Vân Y đứng bên cạnh giường bệnh Mộc Linh Nhiên, nhìn gương mặt an ổn ngủ của hắn. Cô cuối cùng cũng tra ra được làm thế nào Kim Mỗ có thể tìm đến cô và Mộc Linh Nhiên nhanh như vậy. Là bởi vì có Bạch Tiêu Tiêu mật báo, nghiêm túc mà nói, ngay từ đầu cô đã không nghĩ là Bạch Tiêu Tiêu làm ra. Một thương nhân mới nổi, chưa bao giờ tham gia hắc đạo, chưa nói đến những tên có máu mặt như Tam Giác Vàng. Vân Y nhìn tư liệu trong tay, Bạch Tiêu Tiêu không bám được vào Mộc Linh Nhiên, đành đi tìm Tam Giác Vàng, bán thông tin của Mộc Linh Nhiên lấy tiền mặt. Lúc này công ty của Bạch Tiêu Tiêu đang lên như diều gặp gió. Công ty Bạch Tiêu Tiêu vốn không có tư cách cạnh tranh mua miếng đất ở phía tây nội thành, căn cứ vào ký ức kiếp trước của cô ta, miếng đất này về sau phát triển thành khu trọng điểm du lịch của thành phố. Nếu làm tốt lần này có thể kiếm được tài nguyên cuồn cuộn. Bạch Tiêu Tiêu đem toàn bộ cổ phiếu và tiền mặt bao gồm cả tiền từ lần bán thông tin kia, rồi vay nợ ngân hàng, lấy miếng đất về chuẩn bị khai phá thì lại nghe tin miếng đất này lại là bãi giãi nội thành Yên Kinh. Không thể nào. Không có khả năng, cô ta nhớ rõ đây là khu du lịch sao lại thành bãi rác tập trung được. Toàn bộ tiền vốn của cô ta, không phải lỗ sạch sao? Vân Y biết tin này cũng không tỏ thái độ gì. Chính cô nhờ người động tay động chân thay đổi quy hoạch của ủy ban thành phố. Bạch Tiêu Tiêu, chút bài học này có là gì so với những thứ cô ta bắt cô trải qua? 5 năm sau, Mộc Linh Nhiên vẫn như cũ nằm trên giường bệnh. 2 năm sau, Mộc Linh Nhiên tỉnh lại, liệt toàn bộ cơ thể cả ngày ở trên giường bệnh, ăn uống sinh hoạt tiểu tiện đại tiện đầu cần người chiếu cố. Lại 2 năm trôi qua, Mộc Linh Nhiên chết trên giường bệnh. 2 năm này Vân Y luôn ở bên ngoài làm nhiệm vụ, đến lúc Mộc Linh Nhiên chết đi mới trở về. Vân Y sau khi Mộc Linh Nhiên chết đi, một giọt nước mắt cũng không rơi, giống như hai người xa lạ lướt qua nhau. Vân Y sau đó trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất Hoa Hạ Quốc, đảm nhiệm vị trí tổng tư lệnh thành phố Yến Kinh, dẫn dắt Vân gia đi đến đỉnh Vinh Hoa. Mà Mộc gia trừ bỏ Mộc Linh Nhiên, lại còn có người khác. Hoàn Thế Giới 12 cách chương.